Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com, Yuto còn không biết là, bởi vì hắn tham gia cho nên khiến cho Tosaka Tokiomi chết sớm hơn một ngày. Bất quá cho dù có biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn cùng Tokiomi vốn là kẻ địch, cho dù hai người gặp nhau trên chiến trường, hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay đem hắn giết chết. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là Jin cùng Sakura phụ thân mà tha cho hắn. Sau khi Tokiomi chết, Kirisugu cũng tìm đến Kainert vị trí, để Saber giải quyết Lancer. Chừng nào không giải quyết được Lancer, thì Saber không thể sử dụng bảo cụ, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ưu tiên của Emiya Kirisugu chính là giải quyết Lancer. Mà Kainert hiện tại mặc dù đã bị phá hư mạch ma thuật, cũng chủ còn lại Nguyệt Linh tủy dịch cái này ma thuật lễ trang. Nhưng có hôn thê của hắn Sola, vui thay thế hắn trở thành Lancer Master, hắn đã vô pháp chiến đấu tiếp. Tại vứt bỏ nhà máy bên ngoài trên đất trống, hai phe nhân mã vận sức chờ phát động, mà liền tại Saber cùng Lancer đã chuẩn bị thời điểm chiến đấu. Không chung mấy bóng người để hai người ngừng thế công. Berserker Master, ngươi muốn làm gì? Saber cùng Lancer đều có chút khẩn trương. Ở thời điểm này đối phương đột nhiên xuất hiện để cho bọn hắn rất lo lắng. Amakawa Yuto đến nơi đây là vì cái gì? Không cần khẩn trương, ta chỉ là tới quan chiến mà thôi. Ta đối với kỵ sĩ Vinh Quang vẫn rất tôn trọng. Làm một cá nhân loại ra cũng không muốn bỏ lỡ anh linh ở giữa chiến đấu. Bất cứ kẻ nào muốn phá hỏng trận chiến này sẽ là ta kẻ địch. Nói đến đây, Yuto không khỏi liếc qua nhìn Emiya Kirisugu một cái. Đây là cảnh cáo sao? Emiya Kirisugu nhìn xem Yuto ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, sau đó liền ra lệnh cho mình trợ thủ Maya rút lui. Maya, ta đã biết, thì sao Maya nhíu mày, cứ như vậy tử xuống, liền chỉ có thể mong đợi Saber có thể đánh bại Lancer. Tại có Berserker cùng hắn Master ở đây, bọn hắn không có cách nào tiến hành theo ban đầu kế hoạch là ám sát Lancer Master cùng hôn thê. Cứ như vậy đi, Emiya Kirisugu thở dài, mặc dù không biết Berserker Master là thế nào phát hiện bọn hắn. Bất quá có thể suy đoán ra Berserker Master là có cực mạnh trinh sát năng lực. Dưới loại tình huống này, làm nhân loại Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya đã không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể can thiệp Saber cùng Lancer quyết đấu. Mà Kainert tự nhiên cũng là minh bạch Yuto ý tứ, bất quá hắn cũng vẻn vẹn mang theo vị hôn thê của mình Sola. Hui lui về phía sau một bước. Biểu thị nhượng bộ, cảm ơn ngươi, Berserker Master, Saber đối với mình Master tính cách cũng có một chút hiểu rõ. Nếu như Yuto không tới, Emiya Kirisugu chắc chắn sẽ làm những chuyện kia. Hắn là loại người vì hoàn thành mục đích mà có thể làm bất cứ chuyện gì bằng bất cứ thủ đoạn. Yuto chỉ nhún vai, sau đó liền cùng Berserker đi qua một bên quan chiến. Sau đó... Saber quay đầu nhìn về phía Lancer. Chúng ta bắt đầu đi. Lancer, hôm nay, hãy giải quyết tất cả mọi chuyện. Vừa ý ta, Saber, Lancer cũng đem chính mình song thương nhắm ngay Saber. Hôm nay, trong bọn họ chỉ có thể có một cái sống sót. Fianer kỵ sĩ đoàn thủ tịch kỵ sĩ. Diamiwit Uoduiburn xin chiến. Anh quốc chi vương, Atelier Pendragon nghênh chiến. Ngay lập tức cả hai lao về phía đối phương. Keng keng keng, kiếm cùng thương giao nhau âm thanh triệt chân trời. Lúc này, hai vị anh linh kỵ sĩ bắt đầu giao chiến. Giờ khắc này ở nơi này là chân chính các anh hùng đối chiến. Lấy kiếm giao lưu, lấy mệnh đặt cược, hoàng kim thánh kiếm cùng đỏ vàng song thương. Trong không khí xẹt qua va chạm liên tục, so lần thứ nhất chiến đấu càng thêm quả quyết, càng mạnh hơn. Không có thăm dò, cũng không có do dự, lẫn nhau trên cơ bản biết nền tảng, cũng không cần che giấu ý đồ gì hoặc là nghĩ ra cái gì chiến thuật. Hiện tại chỉ có kiếm cùng thương giao phong, Amakawa Yuto ngồi xuống một chỗ, đồng thời mở ra Serenian để quan sát, để cho Yuto chật lưỡi là hắn hoàn toàn không chút mau theo kịp đối phương tốc độ chiến đấu. Quả nhiên, ta vẫn còn quá yếu. Thật không hổ là anh hùng chiến đấu. Yuto lắc đầu thở dài. Yuto, ngươi còn có con đường rất dài phải đi. Mụ mụ sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi. Minamoto no Yorimitsu thần sắc ôn nhu nhìn hắn nói. Cảm ơn ngươi, mụ mụ. Yuto gật đầu cười đáp. Sau đó tiếp tục quan sát phía dưới trận chiến đấu. Lần này hắn sử dụng quang độ để cường hóa bản thân. Cho nên miễn cưỡng có thể bắt kịp Saber cùng Lancer chiến đấu tốc độ. Bên trong chiến trường, Lancer đỏ vàng song thương đang bay múa, nhưng không có biện pháp chạm đến Saber. So sánh lần thứ nhất chiến đấu, mất đi một cái tay Saber kiếm pháp biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Hơn nữa đem Invisible E tiết kiệm tới ma lực vận dụng đến ma lực thả ra bên trên Saber cũng có thể tùy thời ứng đối đủ loại tình huống. Lancer đem trong tay đỏ thương dùng sức nện xuống. Saber có chút nghiêng người tránh thoát, dẫm lên đỏ thương báng súng cái trước xoay người chém vào bị Lancer tay trái vàng thương ngăn lại. Saber tay trái bị phong ấn không sai, nàng mặc dù không thể sử dụng đéo bảo cụ, không phát huy ra toàn bộ bản thân lực lượng, nhưng nàng là kinh nghiệm chiến đấu đầy mình kỵ sĩ vương. 10 năm kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường cùng trực cảm để nàng có thể cùng Lancer chiến đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Lancer thương không ngừng vung vẩy, cơ hồ kín không kẽ hở, nhưng là Saber luôn có thể tìm tới Lancer thương vây bên trong cái kia một tia sơ hở. Tiến hành phản kích, cách chương.